Chờ xong tiệc ăn uống vui vẻ, Tống Nguyên nói với Trử Tuấn Dư: "Bang chủ nên về bản sang chuẩn bị, coi chừng Lý Gia Hành sắp huy động lực lượng tấn công chúng ta. Còn Đại Hàm giáo chưa biết ra hành động thế nào." Trử Tuấn Dương cung kính đáp: "Bẩm Thánh Quân, có tài hạ ở đây, chắc Đại Hàm giáo chưa hành động. Và lại giáo chủ Đại Hàm giáo có đang bận truy tìm Vũ Nội Song Tiên, nên chưa xuất hiện giang hồ. Riêng động chủ động không đại Lý Gia Hành, chúng ta phải chiếu cố trước, để hắn trở tay không kịp." Tống Nguyên gật đầu: "Vậy thì đi." Vòng tay hô vang tuân lệnh Thánh Quân, Trử Tuấn Dương gật đầu chào mọi người rồi phóng mình ra khỏi khách điếm. Táo bay vút như một mũi tên. Bang chủ Thiên Ma Bang rời khỏi thì bên ngoài cửa sổ có một kẻ tàng hắng một tiếng. Tuyết Sơn Âm Linh nói: "Ai vậy?" Có tiếng đáp lớn: "Là sư phụ của ngươi." Câu nói vừa dứt, mọi người thấy trước mặt tối sầm, hàn phóng ập vào, chỉ chớp mắt đã có một lão nhân tóc bạc đứng giữa phòng. Tống Nguyên nhận ra ngay đó chính là Tuyết Hồn lão nhân, thế ra ông ta đã đi ra khỏi Hàn Phong địa huyệt tới nơi này. Chàng vội không bình thi lễ: "Nguyên nhi xin kính mừng sư thúc." Tuyết Sơn Âm Hồn Thường Trung và Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa quỳ phục xuống mà hô: "Sư phụ vạn phúc." Những người khác thấy vậy cũng nghiêng mình chào kính. Tuyết Hồn lão nhân lạnh lùng: "Ta đến đây chỉ tội hai đứa phản đồ." Tống Nguyên vội vàng nói nhanh: "Sư thúc, nguyên nhi xin tội thay cho Thường Trung Thường Nghĩa, hai lão đệ đều có lý do, không phải tự nhiên xúc phạm tôn sư, và lại tình hình lúc này đang nguy hiểm, mong sư thúc chờ xét lại cho các môn đệ nhờ." Hương mặt nhăn nhao vẫn lạnh lùng, Tuyết Sơn lão nhân tặng hắn: "Nhưng nếu lão phù không thuận thì sao?" Lạc Hồn Tiên Tiểu buột miệng: "Võ Lâm Thánh Quân đã ngỏ lời xin mà không thuận thì quá đáng rồi." Lạc Hồn Tiên Tiểu bật cười nói: "Tội nghiệp lão già đang ở dưới hang nhớ ếch nằm đáy giếng, chẳng biết gì cả." Dù hướng mắt về phía Tống Nguyên, ông ta nói tiếp: "Thánh Quân đời này là sư đệ của ông mà ông không biết sao?" Lão nhân Tuyết Hồn ngẩng mặt nhìn Tống Nguyên, bỗng ai ra một tiếng rồi cúi đầu nói: "Lão hủ trầm hiểu quá rồi, xin Thánh Quân xá tội. Lúc ở dưới tuyết băng đầm thì lão hủ đã ngờ ngợ, hôm nay đã nhận rõ ràng. Từ nay lão hủ xin được dưới quyền sai khiến." Tống Nguyên đáp: "Không dám, nguyên nhi tại đức sơ mỏng, chỉ mong được sư thúc bên cạnh chỉ giáo giúp đỡ mà thôi." Tuyết Hồn lão nhân liền quát nói: "Tuyết Sơn Nhị Kỳ, nhờ ơn Thánh Quân ta tha cho các ngươi cái tội phản phúc, sao không mau tạ ơn Thánh Quân đi?" Tuyết Sơn Âm Hồn và Tuyết Sơn Âm Linh vội quỳ xuống cả hai mà hô: "Tạ ơn Thánh Quân, Thánh Quân vạn phúc." Vừa phải tay cho phép Tuyết Sơn Nhị Kỳ đứng lên thì Tống Nguyên đã thấy Hải Tâm Quái Tẩu chạy vào nói: "Bẩm Thánh Quân, được tin Võ Lâm Thánh Quân tái xuất, nhiều bậc cao thủ đã tới quy phục, xin Thánh Quân ra trước công chúng phát chỉ lệnh." Tống Nguyên và mọi người liền bước ra trước lầu khách điếm, chàng đưa cao thánh chỉ lệnh. Lạc Hồn Tiên Tiểu nâng chân khí đơn điền và hô lớn: "Thánh Quân ở đây." Lúc đó hào quang từ những viên bảo ngọc trên mình Tống Nguyên chiếu thẳng vào thánh chỉ lệnh, màu đen lấp lánh với vầng dương đỏ rạng người. Hàng vạn tiếng tung hô dưới lầu vang lên: "Võ Lâm Thánh Quân, vạn tuế." Lần lượt Tống Nguyên thấy các cao nhân xuất hiện, đầu tiên là Bạch Nhị thư sinh, chủ nhân rừng Bạch Mai, gia gia của Bạch Anh tiểu thư. Bên cạnh Bạch Nhị tiên sinh có Phương Thạch Lưỡng Đà, là hai đà chủ bộ công cao cường, thân hình như hộ pháp. Trông thấy Bạch Nhị tiên sinh, Tống Nguyên lại nhớ nhung Bạch Anh vô cùng, bởi vậy khi thấy Bạch Nhị tiên sinh cúi lại sát đất, Tống Nguyên vội đẩy một luồng nhu công đỡ ông ta đứng dậy, miệng tươi cười: "Bạch lão tiền bối, Thánh Quân miễn lễ." Tiếp đó là Hồng Mai lão nhân và Lục Mai thư sinh kéo môn hạ đến rầm rộ, nhưng dư gọi nhất là đoàn người của Âm Tào địa phủ, do Âm Tào địa quân phái tới, âm tướng võ nghệ cao cường, khinh công tuyệt kỹ. Tuyết Hồn lão nhân vui vẻ: "Người giờ chứng của Thánh Quân thuở xưa đã về gần đủ rồi, tin tức do Trưởng Tuấn Dương chuyển đi nhanh thật đó." Tống Nguyên vui mừng hớn hở, mặc dù chàng cũng chưa biết được dưới chứng mình thuở xưa gồm những ai. Chàng lớn tiếng nói: "Các lão tiền bối và chư vị huynh đệ, đêm nay Võ Lâm Thánh Quân mở đầu công việc diệt trừ ác, chống đại hàm giáo, ổn định Võ Lâm Trung Nguyên. Vậy tất cả hãy một lòng dốc sức, trước nhất thu phục Động Không Đáy, triệt hạ cung điện Bạch Mã Sơn, bắt cho bằng được Lữ Gia Hành. Gặp điều ngoan cố ta cứ việc hạ sát, nhưng mở lòng nhân đạo để thu phục là tốt hơn." Lục Mai thư sinh trẻ tuổi nhất trong đám liền dương trưởng hô vang: "Thánh Quân vạn tuế." Tất cả tiến lên, đoàn người dầm dập như tên bay rung chuyển một vùng, núi Bạch Mã như muốn đổ sụp trong bóng đêm vừa phủ xuống. Lờ bùng lên rừng rực, trường phong rào rào, từ trên núi Bạch Mã những bóng đen xông xuống, tiếng hô chém giết thật kinh khủng. Chờ người của mình đã đi hết, Tống Nguyên hú dài một tiếng, bay vút về phái đại cung của động chủ Động Không Đáy. Quan sát phía dưới, Tống Nguyên thấy trận chiến hết sức dữ dội, Hải Tâm Quái Tẩu và Hỏa Hỏa đã bị thương. Tống Nguyên vận huyết khí toàn thân, rút đoạn hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ, hồng quang chớp nhoáng tỏa ngời trong bóng đêm. Trảo lao vút xuống, một chiêu huyết quang mê trưởng đánh nát hai cao thủ của Động Không Đáy. Nhưng vào lúc đó, Hải Tâm Quái Tẩu kêu lên: "Thánh Quân, đề phòng." Quay ngoắt lại, Tống Nguyên thấy hai đại hán áo đen cùng cầm bảo kiếm, chỉ dương tả trường, búng ra hai đạo chỉ phong huyết quang song chỉ, chớp lóe như hai ánh chớp vậy. Giảng giảng hai tiếng, hai thanh kiếm của hai tên đại hán chỉ trong nháy mắt đã bị chỉ phong Trung Nguyên cắt cụt tận chui. Đồng thời cánh tay bọn chúng tê dần như vừa trúng một làn sét. Hai gã đại hán còn đang bàng hoàng thì bình một tiếng chói tai, luồng lực đạo từ sau lưng hất văng chúng sang hai bên. Cùng lúc đó có tiếng hét: "Lùi ra đi, đồ vô dụng!" Tống Nguyên chừng mắt nhìn đã thấy một bóng người cao lớn vụt bay tới trước mặt chàng như một mũi tên đen. Chàng nhận ra ngay Lữ Gia Hành, động chủ động không đáy. Hắn cười nhạt một tiếng gằn giọng: "Đừng áp đảo đệ tử của ta, có bổn động chủ tiếp người đây." Tống Nguyên thản nhiên nói: "Võ Lâm Thánh Quân tài xuất, các môn phái quy phục, cung điện núi Bạch Mã bị thiêu hủy, người chết đến nơi rồi." Lữ Gia Hành ngửa mặt lên trời cười: "Chưa biết lúc nào ta mới bỏ mạng, nhưng ngươi sẽ chết ngay tại đây." Chợt nhớ ra một điều, Tống Nguyên lạnh lùng: "Đừng mơ ngủ, ta đã biết gốc gác của ngươi. Hành tích của ngươi đã lộ rõ qua mưu đầu độc của ngươi ở mặt thất. Ngươi là tên ma đầu, Hồng Hoang độc ma là gì của ngươi?" Lại cười sặc sụa, thấy là đã rõ, chàng đoán Lữ Gia Hành đệ tử của Hồng Hoang độc ma quả không sai. Chàng lại nói: "Cái khăn bịt mặt của ngươi không cần thiết nữa, bây giờ gỡ ra đi." Lữ Gia Hành nhếch mép cười khinh thị: "Khăn bịt mặt của ta, ngươi muốn gỡ cứ việc. Bổn động chủ không có nhiều thời gian nói chuyện rông dài, ngươi xuất chiêu đi." Vẫn trầm tĩnh, Tống Nguyên nói: "Sự thất bại của ngươi đã rõ, trong trận này ngươi cử động không đáy, nếu không đầu hàng sẽ bị hạ sát tất cả." Lữ Gia Hành cười nhạt: "Ta chỉ cần hạ sát được ngươi là thỏa nguyện rồi." Tống Nguyên gằn giọng: "Được, ngươi đã muốn thì ta chiều ý, nhưng hãy cùng đến trước đại điện của ngươi giao đấu trước mọi người." Khoát mạnh cánh tay, Lữ Gia Hành nói: "Ta muốn để người của phía ngươi thấy ta đem cái chết đến cho ngươi như thế nào." Hắn nhún mình phóng đi, táo vàng kim tuyến chiếu người như vật trong đêm, bay thẳng tới trước đại điện. Như một vầng mây hồng, Tống Nguyên vận huyết khí, thân hình đỏ rực lao theo. Trước cửa đại điện khói lửa ngút trời, huyết diễm đầy mặt đất. Sau khi tung hoành chiến đấu, người bên Tống Nguyên thắng động không đáy đã tụ ở trước đại điện để chặn đường rút lui của bọn áo đen. Tống Nguyên thấy đủ mặt: Bạch Mai thư sinh, Hồng Mai lão nhân, Lục Mai thư sinh, bang chủ Thiên Ma bang chủ Tuấn Dương, Thập Đại Diêm La, Lạc Hồn Tiên Tiểu, tất cả đều đã phấn chấn. Phía động không đáy thì điêu tàn sơ xác, thuộc hạ không còn tới 1/3. Mọi người thấy Tống Nguyên tới đều quỳ xuống ngửa mặt lên, đó là nghi thức thời xưa mỗi khi thánh quân xuất hiện. Còn bọn áo đen chỉ đấm nét nhìn Lữ Gia Hành cúi mặt bởi đã thua một trận nhục nhã. Lửa vẫn cháy ngút trời, thiêu đốt tàn phá cơ ngơi của động chủ động không đáy. Từ địa huyệt mênh mông của động không đáy, Lữ Gia Hành lên Bạch Mã Sơn xây dựng cơ đồ, toàn thân lĩnh quần chúng tham vọng bá chủ võ lâm. Nào ngờ chỉ một trận với các nhóm liên minh của Tống Nguyên là cung điện của hắn đã sụp đổ. Đêm đã khuya, núi Bạch Mã vẫn sáng rực bởi ánh lửa bừng bừng, lửa hắt lên gương mặt mọi người màu sắc khí bạo tàn. Núi Bạch Mã vốn là chỗ hoang dã thanh bình, hôm nay trở nên thành bãi chiến trường đẫm huyết diễm. Một cuộc huyết chiến khủng khiếp và hàng vạn môn đồ của Lữ Gia Hành chỉ còn đại vài trăm. Tống Nguyên bỗng cười nhạt: "Quang cảnh thế kia chưa đủ cho ngươi sờn lòng hay sao?" Lữ Gia Hành trừng mắt: "Một mình ta cũng đủ bắt người phải trả nợ máu, hãy xuất chiêu đi." Đám tàn lửa vừa bay qua, ánh mắt Tống Nguyên rực sáng. Lữ Gia Hành nói: "Khoan đã." Tống Nguyên hỏi lại: "Ngươi còn điều gì chăn trối trước khi chết sao?" Hắn nói lớn: "Nếu ngươi thắng, ta tình nguyện suốt đời chịu sự sai khiến của ngươi." Tống Nguyên cười nhạt: "Đừng mau miệng, thiếu suy nghĩ mà sau này ân hận." Mắt sáng như sao, Lữ Gia Hành nói: "Xưa nay bổn động chủ chưa từng nói hồ đồ, nhưng còn ngươi, nếu bại dưới tay ta sẽ xử trí thế nào đây?" Bởi cười khà khà, Tống Nguyên nói: "Nếu ta thua, ngươi chọn quyền xử trí thế nào cũng được." Mọi người nghe lời Tống Nguyên đều rúng động, bởi chàng hiệu là Võ Lâm Thánh Quân, ngang với vị vua ngoài đời, một lời nói như gươm chém đá không thể đùa. Bạch Nhị Tiên Sinh vội bước lên nói bằng lối truyền âm, chỉ mấp máy đôi môi: "Thánh Quân bình xét, hãy để bọn hạ thần ứng chiến." Biết mọi người lo cho sự an nguy của mình, Tống Nguyên rất cảm động, chàng liền dùng lối truyền âm đáp lại: "Tất cả đừng lo, ta sẽ thừa sức thắng mà thôi." Truyền âm là cách nói bằng nội lực, người ngoài không nghe rõ, nhưng thính lực của các cao thủ nghe rõ vô cùng. Bạch Nhị Tiên Sinh an tâm nghĩ thầm: "Không ngờ chưa bao lâu mà võ công của Thánh Quân tăng tiến đáng sợ. Nhớ hồi ở rừng Bạch Mai, chàng trai này còn chưa phải đối thủ của Thạch Đà." Dòng suy tưởng của Bạch Nhị Tiên Sinh bị cắt ngang bởi tiếng nói rộn ràng của Tống Nguyên: "Thế nào, lấy mức 100 chiêu thử sức được không?" Lữ Gia Hành gật nhanh: "Được, nhưng trong 100 chiêu đó có khả năng biến hóa gì thêm, cứ dở ra cho hết." Ý của hắn là muốn giao kết trong 100 chiêu có thể sử thủ đoạn gì cũng được. Đó chính là sự giảo hoạt đáng sợ của hắn. Đâu phải Tống Nguyên không hiểu, nhưng chàng vẫn gật đầu: "Tốt, tùy ý người." Tuy đáp mạnh miệng nhưng Tống Nguyên không khỏi lo lắng trong lòng, vì chàng là đệ tử của Hồng Hoang Huyết Ma, chỉ lấy võ công làm chính. Còn Lữ Gia Hành là truyền nhân của Hồng Hoang Độc Ma, trong giao đấu thường chất chứa thủ đoạn hung ác, ám khí vạn độc. Điều này Tuyết Hồn lão nhân đã từng báo cho Tống Nguyên biết lúc ở Hàn Băng Địa Tuyệt, mà Hồng Hoang Huyết Ma sư phụ chàng cũng căn dặn phải đề phòng kẻ nối nghiệp của độc ma. Có những độc chất khủng khiếp mà cả bậc cao nhân thánh quân vẫn không chịu nổi. Cách tốt nhất là phải phòng ngừa thủ đoạn đầu độc của hắn trong lúc giao tranh. Chỉ một thoáng lo nghĩ về chuyện đó, rồi Tống Nguyên bình tĩnh trở lại lớn tiếng nói: "Xuất thủ." Hai người đều tiến lên 3 bước, mọi người chung quanh lặng lẽ lùi ra xa 10 trượng. Lưỡi dao hành trù bứng như cỏ sắc, song trưởng ôm trước ngực dõng dạc nói: "Người xuất chiêu đi." Vừa nói hắn vừa vận bảy thành công lực và ngầm vận vô tướng độc canh, một chiêu tuyệt độc. Tống Nguyên đứng nghiêm trên vạn huyết khí và nhu băng thành công tuyệt kỹ. Hai luồng khí nóng lạnh trái ngược nhau đều vận hành trong cơ thể. Lúc đó quanh bình chàng được bao bọc bởi hàn phong và hồng quang dày cả trượng. Đồng chủ động không đáy lưỡi dao hành truyền vận vô tướng khí canh, toàn thân đã che phủ bởi một lớp xương màu ngũ sắc. Mọi người đều dùng mình, cả khu vực đấu trường chìm đắm trong không khí cực kỳ căng thẳng. Bỗng một tiếng rùng rợn, lưỡi dao hành sân tới xuất chiêu. Bình bình mấy tiếng mà đất rung chuyển, cây ngã đá bay, những tàn lửa trong đám cháy bị đẩy văng mịt mù. Trường phong kinh người, hàng vạn trường ảnh dồn dập như sóng biển ập thẳng vào Tống Nguyên hết sức dữ dội. Ầm ầm vài tiếng, lúc này trở thành thiên hôn địa ám. Bên ngoài có những tiếng la: "Thiên trường đại độc, lưỡi dao hành đúng là truyền nhân nối dõi của hoang độc ma rồi." Vừa lúc đó, phía Tống Nguyên bỗng cuồn cuộn nổi dậy ánh hồng quang và hàn phong ào ào, những luồng trường đạo xô tới chặn đứng độc khí của lưỡi dao hành. Hai luồng kinh khí dữ dội va chạm ầm ầm kinh thiên động địa, một khoảng không gian mở bịt kinh hoàng. Bình bình vài tiếng độc phong, hàn khí đùa nhau mãnh liệt hơn bão tố, những kẻ đứng ngoài đã lùi xa vài chục trượng nhưng vẫn bị gió trường xô đẩy ngả nghiêng và lùi luôn mấy bước mới trụ vững, mặc dù họ đều là những tay tuyệt đại cao thủ võ lâm. Bụi đất che kín bầu trời, không còn thấy hai đối thủ, người ta chỉ thấy hai đạo hồng quang và hoàng khí cuộn xoáy vào nhau, lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng hiện ra một loạt trường ảnh rồi lại biến mất ngay. Khi đó thân hình của Tống Nguyên bay bổng, triển khai thân pháp tuyệt hoa phiên, vừa luyện trong nhu kinh, đồng thời thi triển tuyết băng lộ trưởng, băng sao thần quyền, kết hợp với huyết quang mê trưởng, lúc ẩn lúc hiện, lúc nắng lúc lạnh, khi bên đông lúc bên tây, ảo diệu ly kỳ. Võ công của Lữ Gia Hành cũng không vừa, hắn thi triển độc thao kinh thiên trưởng, tạo thành một đường tròn lúc cứng lúc mềm, canh phong ù ù, trường ảnh như sóng, tấn công bạo liệt. Thật đúng là một kỳ phùng địch thủ, một trận đấu trường bảo đỏ sức chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Đôi bên vẫn chưa phân biệt thắng bại, chân trời đắng đông ửng lên một màu hồng. Một ngày mới sắp bắt đầu mà đêm chém giết vẫn còn chưa dứt. Hai bóng người giao đấu trên mặt đất bay bổng trên không trung, rồi xa xuống vũng huyết diễm và lửa, vẫn chưa phân định được kẻ thắng người thua. Bỗng là hồn tiên tiểu ở ngoài hô vang: "Chiêu thứ 90." Mọi người đều bàng hoàng, chỉ còn 10 chiêu nữa đã qua trăm chiêu theo lời thách đấu. Thình lình ầm một tiếng rung chuyển, một cơn lốc trưởng xoáy lên, bụi mù như sương đặc. Đã tới giờ quyết định, khi lớp bụi vừa lắng xuống, có tiếng Bạch Nhị tiên sinh kêu thẳng thốt: "Cả hai đã xuất tử chiêu rồi." Ào ào mấy tiếng trên trường đấu, bóng hai người tách ra, như lãnh phong và kình khí vẫn va nhau khủng khiếp. Tống Nguyên đã vận tới 10 thành công lực, mặt đỏ ửng, đôi mắt tỏa ánh sáng lạnh như sao băng. Cặp mắt của Lữ Gia Hành cũng đỏ ngầu, chứng tỏ đã vận hết toàn lực. Trong đầu Tống Nguyên nghĩ nhanh: "Đã đến thời điểm quyết định, nếu ta không có cách để nó giờ các độc môn ra thì bất lợi rồi." Thế là lập tức song trường của Tống Nguyên co duỗi phát động huyền thiên chân khí, vầng hào quang xuất hiện trên mặt Tống Nguyên, đồng thời kinh khí cuộn cuộn từ song trường đánh thẳng vào đối phương như sấm sét. Lữ Gia Hành thở một hơi dài, dưới khăn che mặt mồ hôi tuôn ra như mưa, hắn dương trường phản chiêu để toan sử dụng ám khí độc, nhưng nội lực của hắn đã cạn, không thể vận hành theo ý muốn. Thình lình Tống Nguyên hét vang: "Lui đi." Song trường của chàng đẩy mạnh về phía trước. Bình bình vài tiếng, đồng chủ động không đáy há hốc miệng, thân hình lảo đảo lùi liền 3 bước, huyết diễm từ trong miệng của hắn qua lớp khăn che mặt tuôn ra ròng ròng, song thủ buông xuôi, hắn ngã nhào ra đất. Thân hình của Tống Nguyên cũng lắc lư, chàng quay nhìn mọi người và nở nụ cười, nhưng huyết diễm từ bên trong miệng cũng vọt ra. Tống Nguyên từ từ đổ xuống, nhiều tiếng kêu vang lên: "Thánh quân!" Bạch Nhị tiên sinh phóng tới, điểm nhanh vào mấy yếu huyệt cứu nguy và nhét bội vào miệng Tống Nguyên một viên bảo mệnh. Lát sau Tống Nguyên đã tỉnh lại, vươn mình lên nói to: "Lữ Gia Hành chẳng phải tay vừa, ta đã bị nội thương rồi." Lữ Gia Hành cũng vừa bừng tỉnh, hắn nhỏm lên nhưng đã vội quỳ xuống trước mặt Tống Nguyên nói nhanh: "Tại hạ không thắng được mệnh trời, xin thánh quân tha tội chết để được làm kẻ theo hầu." Đưa tay nâng Lữ Gia Hành dậy, Tống Nguyên mỉm cười: "Đồng chủ rất xứng đáng, một cao thủ võ lâm, từ nay nên cải tà quy chính, cùng ta ổn định giang hồ, diệt ma trừ ác." Ngoan ngoãn cúi đầu, Lữ Gia Hành nói: "Tạ ơn thánh quân, tại hạ xin tuân lệnh." Mọi người cùng xuống vào chúc mừng Tống Nguyên, chàng vui vẻ nói: "Thu phục được động không đáy, chiêu nạp ở Thiên Ma Bang, ta đủ sức đứng đầu với đại hàm giáo. Với ai về chỗ nấy chuẩn bị lực lượng, tháng chạp năm sau cùng hội ở Đảng Long Cốc." Có những tiếng hô thánh quân vạn tuế vang lên, rồi mọi người cùng cúi lại Tống Nguyên tạm biệt, chỉ còn lại là hồn tiên tiểu mỉm cười với Tống Nguyên: "Để bây giờ hạ thần chữa thương cho thánh quân." Lúc đó chỉ còn lại Tống Nguyên với là Hồn Liên Tiểu trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sáng yên tĩnh. Chàng tươi cười nói: Hồ lão ca. Bao giờ lão ca cũng là đại ca của tiểu đệ, cứ xưng hô tự do như cũ mà thôi. Hồ Quang Tha cũng bật cười: Thế thì tốt, hiền đệ hãy ngồi xuống vận công, để ta tiếp tay chữa trị nội thương cho đệ. Tống Nguyên liền ngồi bệt xuống, nhắm mắt vận công điều thương. Lạc Hồn Tiên Tiểu ngồi phía sau áp trưởng bộ huyệt mạnh môn truyền lực. Nửa buổi trôi qua, đỉnh đầu hai người đã bốc lên thể khí màu trắng, mồ hôi tuôn ướt áo. Lạc Hồn Tiên Tiểu thu trưởng phải nói: Đã xong. Tống Nguyên mở mắt vận hành chân khí, quả nhiên thấy kinh mạch đều thông, nội thương lành hẳn, chàng vui vẻ xúc động: Đa tạ Hồ lão ca. Lạc Hồn Tiên Tiểu xua tay: Huynh đệ mà ơn nghĩa gì, bây giờ lão huynh tạm chia tay, chúng ta gặp nhau ở Đằng Long Cốc. Nếu lại Lạc Hồn Tiên Tiểu, Tống Nguyên vội nói: Khoan đã, đệ có việc muốn hỏi lão ca. Lạc Hồn Tiên Tiểu nháy mắt: Ta hiểu rồi. Chắc đệ muốn hỏi Lân huynh trọng thương mất tích trong rừng, tại sao còn sống đúng không? Tống Nguyên gật đầu nói: Chính vậy. Chẳng những đại ca bị thương mà còn cắn lưỡi, lấy huyết diễm phun vào kẻ thù. Sau đó, đệ tìm lão ca khắp rừng không thấy. Cười lên hành hạch, Lạc Hồn Tiên Tiểu nói: Lẽ ra Ngụ huynh đã bỏ mạng rồi, nhưng may mắn gặp được một kỳ nhân là Nhân Vượn. Lão Nhân Vượn này dùng chân khí và kỳ dược trong rừng cứu được Ngụ huynh. Lại bảo nếu có dịp cứ đến thăm ông ta ở núi Vô Lượng, động sơn tuyển khai cốc. Ngụ huynh nghĩ hiền đệ gặp ông ta sẽ có nhiều điều lợi cho võ công. Hai người tâm tình một hồi khi bóng xế chiều mới chia tay. Tống Nguyên một mình trở lại khách điếm ngủ qua đêm một bữa nữa. Sáng hôm sau, chàng tính tiền trọ bóng với Ngọc Quý rồi lên đường tìm núi Vô Lượng. Chàng cũng muốn gặp lão Nhân Vượn xem công lực ông ta thế nào mà cứu được Lạc Hồn Tiên Tử. Ra khỏi trấn, chàng phi hành buồn bụt. Núi Vô Lượng thì Tống Nguyên tìm thấy dễ dàng, nhưng chàng đi quanh mãi chẳng biết chỗ nào là sơn tuyến khai cốc, bởi trong núi này có nhiều khe suối. Ba ngày đã qua, đến ngày thứ tư chàng ngồi dưới gốc cây bên bờ suối, bỗng nghe tiếng rền xiết đầu đây. Chàng vội lần theo hướng âm thanh, bỗng Tống Nguyên khựng lại mà kêu: Trời ơi! Trước mặt chàng có một nữ nhân đang ôm một con rết lớn to bằng cỡ con trăn. Tống Nguyên chưa từng thấy một con rết khổng lồ như vậy. Cô gái kia có thân hình thon gọn nhưng làn da sần sùi xám đen. Mặt nàng ngục vào đốt thứ nhất và đốt thứ hai của con rết, lại thêm mái tóc dài che phủ, khiến Tống Nguyên không nhìn rõ sắc diện. Con rết khổng lồ vùng vẫy phun nọc độc phì phì, nhưng nó bị nữ nhân kia kiểm chắc, không nhìn rõ sắc diện. Tống Nguyên ngẩn mặt nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó, chàng thu huyết kiếm ra khỏi vỏ nhưng ngần ngại vì sợ chém nhầm nữ nhân kia. Trong trí Tống Nguyên thầm đoán con rết đó định ám hại nữ nhân, nhưng nàng ta đã ôm chặt lấy nó để vật lộn. Thình lình đầu rết thoát ra được, nó nhe cặp nanh toan cắn vào vai nữ nhân kia. Tình trạng thật khủng khiếp, Tống Nguyên không chần chờ được nữa. Chàng nhắm mắt thật kỹ, liền ngay một đường kiếm, ánh hồng quang tỏa sáng một vùng, đoạn hồn huyết kiếm trúng thân con rết nhưng chưa cắt được nó, đủ biết ra nó cứng đến mức nào. Lưỡi kiếm chém sát như chém bùn mà không chặt được con rết này. Tuy nhiên nó đã trúng thương, vùng quá mạnh làm cô gái buông tay. Đầu vật đó luồn nhanh ra bờ suối, nhưng Tống Nguyên lao theo, xuất một chiêu huyền quang băng hiện cắt ngang bụng rết. Chàng vừa thở một hơi dài khoan khoái đã nghe tiếng thét của cô gái vang lên: Đừng ra tay! Tống Nguyên chưa hết kinh ngạc thì thấy cô gái ôm chầm lấy con rết đó, cắn vào đốt thứ nhất, hút từng ngụm huyết diễm, nhưng phần dưới của con rết kia đã bị kiếm cắt lìa. Cô gái buông nở con rết ra, kêu lên thảm thiết: Nó đã chết rồi, thế ta cũng phải bỏ mạng thôi. Lúc này Tống Nguyên mới nhìn rõ mặt nữ nhân kia, khuôn mặt xinh xắn nhưng sần sùi, lằn da, cặp mắt sắc sảo ngó chặt vào mặt Tống Nguyên khiến chàng ớn lạnh. Nhưng chàng lại bàng hoàng bởi dường như ánh mắt này đã từng gặp đâu đây, cặp mắt sao quen đến vậy. Tống Nguyên đang suy nghĩ thì cô gái đã lao vào ôm cứng lấy chàng, kêu thét rùng rợn: Người giết nó thì ta hút máu người. Tình huống xảy ra vô cùng khủng khiếp, cô gái gục đầu vào vai Tống Nguyên, nhai hàm răng trắng đều rồi toan ngoạm vào cổ chàng. Mái tóc bù xù, toàn thân nám đen của cô gái bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi khó chịu. Tống Nguyên đành dùng sức hất nàng ta ra. Nàng kêu the thé: Tại sao ngươi không cho ta hút máu ngươi? Ta biết máu của ngươi có thể trừ vạn độc. Nàng trần vần xông vào, còn Tống Nguyên đảo bộ né tránh, bốn mắt ngó nhau trừng trừng. Bỗng Tống Nguyên giật mình nói: Đúng rồi, chính là nàng. Tại sao nàng lại ra nông nỗi này? Không nén được nữa chàng kêu: Ái mã, có phải ái mã đó không? Cô gái chợt cười rú lên: Đúng vậy, ta chính là ái mã công chúa, con của sa mạc chí tôn ái thiên trưởng đây. Nàng lại chỉ thẳng mặt chàng: Còn ngươi là Tống Nguyên, kẻ phản bội, ngươi đã hạ sát cha ta, còn để hai ả xâm nữ kia hại ta sao? Cảm thấy mặt đất dưới chân mình sụt xuống, Tống Nguyên hoảng hốt, không ngờ ái mã biến dạng ghê gớm đến vậy. Dù thân thể nàng bốc mùi tanh tưởi, chàng vẫn sắp lại gần, kêu khẽ: Hãy bình tĩnh, ái mã nghe huynh nói đây. Ái mã lắc đầu: Ngươi là Nguyên ca ngày nào sao? Ta rất xấu hổ, rất căm hờn khi thấy ngươi. Dứt lời nàng phóng mình chạy vào trong khu rừng. Lòng đau đớn, Tống Nguyên chạy theo. Ái mã đã dừng lại, nhưng cô gái lại chạy tới bên một hồ nước đen ngòm ngâm mình lút tới cổ. Mùi sình bốc lên hôi hám làm Tống Nguyên muốn ói mửa. Những tia nước đen bắn lên khiến chàng nghiêng đầu né tránh, song chàng vẫn vươn tay toan kéo nàng lên. Thình lình từ phía sau có tiếng nói lạnh như băng: đừng chạm vào ai mã. Giật mình quay lại, Tống Nguyên thấy trước mặt mình có lão già tóc hoe, mặt nhăn nhó, tay chân dài ngoằng, trong y phục một bộ da thú, trông lão hệt như một con vượn già chỉ thiếu cái đuôi. Tống Nguyên bật kêu: lão nhân vượn sao? Chố mắt nhìn Tống Nguyên, lão già hỏi: ngươi là ai? Khi ấy táo Tống Nguyên bay theo một luồng gió núi. Lão già vượn lại kêu lên bàng hoàng: thiên tẩm y sao? Rồi bụt hỏi: ngươi là cư Tống Nguyên? Câu hỏi của lão già vượn làm Tống Nguyên giật mình, chàng vội đáp: tại hạ chính là Tống Nguyên, nhưng sao tiền bối lại thêm họ cư? Vượn lão nhân lập tức quỳ xuống: hạ thần ra mắt thánh quân, Nguyên thánh quân Võ Lâm đời thứ hai họ cư, tôn hạ là người nối nghiệp thì cũng là họ cư mới đúng. Tống Nguyên xúc động nói: đa tạ tiền bối chỉ giáo, tại hạ thất lạc song thân từ lúc mới chào đời nên không biết điều đó. Rồi chàng hỏi lại: tiền bối có phải lão nhân vượn ở Sơn Tuyển Khai Cốc? Lão già kia đáp ngay: chính là lão hổ đây. Câu trả lời của lão vượn vừa dứt, Tống Nguyên lại nghe tiếng ồng ộc mấy cái. Chàng quay lại nhìn qua hồ nước đen, thấy ái mã công chúa đã bị nước ngập gần lút đầu. Chàng thét lên: ta phải cứu người đã. Nhanh như chớp, chàng phóng tới dùng thế cầm ná chùm song trường to nắm lấy phần vai đã ngập nước để giật cô gái kia lên. Xong lão nhân vượn lại thét: tạm thời không nên động. Vừa dứt tiếng thét, lão vung cánh tay dài thòng điểm mạnh vào năm đại huyệt huyền cơ, hoa cái, tư cung, đàn trung và trung đình, làm Tống Nguyên hoảng hốt thu trưởng. Chàng sử dụng tuyết hoa phiêu bắn mình mới tránh được năm ngọn chỉ phong điểm huyệt thần tốc của lão nhân vượn. Chủ bộ vừa vững, Tống Nguyên đã quát: sao tiền bối không cho tại hạ cứu người? Lão nhân vượn trợn mắt: tôn hạ là giết người chứ không phải cứu người. Đôi mắt Tống Nguyên tròn xoe: tiền bối bảo tại hạ hạ sát người ta sao? Nàng ta chính là ái mã công chúa. Là... nhếch mép cười, lão nhân vượn gật gù nói: lão hổ biết, nàng ta đã kể hết cho lão hổ nghe. Tôn hạ hạ sát phụ thân nàng ta, rồi sau đó nàng ta biến thành hình dạng thế này. Tống Nguyên xúc động rơi nước mắt, chẳng lắc đầu: ái mã đã hiểu lầm, kẻ giết Sa Mạc Chí Tôn không phải tại hạ, còn hai ả dâm nữ ám hại nàng cũng do tại hạ ra tay can ngăn không kịp. Lão nhân vượn thở dài nói: điều đó lão hổ không biết. Rồi lão lớn tiếng nói: tôn hạ đã không cứu được nàng ta, còn tới đây làm trở ngại cho nàng ta tự cứu, như vậy chẳng phải giết người sao? Tống Nguyên run giọng: tại hạ không hiểu gì cả, xin tiền bối chỉ giáo. Lão vượn trầm giọng: ái mã bị hai dâm nữ hại bằng phấn độc, có tên Xuân Tình, đã quá thời hạn cứu trong 10 ngày. Bởi thế, một là nàng ta sẽ biến thành một ả dâm nữ, hai là chỉ có thể trốn vào rừng núi sâu thẳm để hình hài biến dạng xấu xí hôi thối như vậy mà thôi. Từ vào đầu bứt tóc mình, Tống Nguyên nói như rên rỉ: trời ơi, chỉ vì tại hạ chậm chân mà nàng phải mang lấy hình hài quá thương tâm rồi. Mái tóc vàng hoe rung rung, lão già vượn trầm giọng: cô ta không muốn biến thành dâm nữ nên phải chui lùi trong rừng, cam biến thành hình dạng xấu xa hôi thối, và đã gặp lão hổ quá thương tâm, song lão hổ chẳng biết làm cách nào, chỉ che chở cho cô ta tạm thời sống với trái rừng nước suối. Lão suy nghĩ mãi, cuối cùng tìm ra một cách là lấy độc trị độc. Nàng ta bị chất kịch độc ngấm vào máu, bây giờ muốn cứu phải dùng thứ tuyệt độc hiếm có. Trong dịp may, lão kiếm được con rết khổng lồ sống hơn 100 năm. Lão bắt rết độc khổng lồ đó về cho ái mã hút máu mỗi ngày, bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm. Không ngờ hôm nay tôn hạ lại hạ sát con rết quý đó rồi. Hết sức đau lòng và ân hận, Tống Nguyên nhìn ra chỗ ái mã phải ngâm mình mỗi ngày để ngăn bớt sức bộc phá của độc tố kia, nhưng đó không phải là cách trị dứt bệnh. Chợt nhớ ra một điều, đôi mắt Tống Nguyên sáng lên, chàng mang bọc ra cây hàn băng thảo đã sấy khô nói nhanh: tiền bối, cũng vì đi tìm thứ thuốc quý này mà tại hạ suýt bỏ mạng trong địa huyệt hàn băng và trở về tìm ái mã quá chậm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hàn băng thảo trị bệnh cho nàng được chăng? Lão vẫn lắc đầu nói: hàn băng thảo chỉ trục độc trong vòng 10 ngày, bây giờ chất độc thấm sâu trong từng huyết quản, xâm nhập tới thần kinh, làm sao chỉ bằng hàn băng thảo được nữa. Tiếc cho tôn hạ quá vất vả hiểm nguy, nhưng cây cỏ này chẳng có công hiệu với ái mã đâu. Nghe lão vượn nói như vậy, Tống Nguyên tái mặt nói: vậy phải chữa trị bằng cách nào? Vừa lão nhân thở dài chán nản: phải tìm cho ra được con rết 100 năm khác, hay một độc vật tuyệt độc hơn, nhưng dễ gì tìm ra những thứ đó hỡi trời. Đầu Tống Nguyên như muốn nổ tung ra, chàng nhăn mặt nhíu mày đào sâu trong óc. Chàng nhớ ra lúc hạ sát con kim quan đại xà là con rắn độc mão vàng khổng lồ dưới lòng đất, nó phun ra trong họng một viên nội đan, chất độc của nội đan này cũng ghê gớm. Chàng liền hỏi: chất độc của rắn có được hay không? Lão vừa đáp: chất độc của rắn, rết hay bọ cạp đều được, nhưng phải là của những con vật khổng lồ sống trên 100 năm. Mừng quá, chàng mới bọc lấy ra viên nội đơn trong họng kim quan đại xà to bằng trứng chim, màu vàng óng ánh. chàng đưa viên nội đan cho lão vượn nói, xin tiền bối xem qua. Lão vượn nhìn thấy vật lạ đã reo lên, tốt, nội đan của loài rắn này chắc chắn đã sống trên 300 năm mới được như vậy. Cho ai mà uống từ thứ này lại truyền lực vào những đại huyệt là có thể trục hết dâm độc. Tống Nguyên vui mừng nói, với lúc đó ái mã tình trạng sẽ ra sao? Vượn lão nhân mỉm cười, thần kinh của nàng ta sẽ ổn định lại, không còn chịu tác động của dâm độc và cơ thể cũng hết mùi hôi thối. Vẫn lo lắng, Tống Nguyên hỏi thêm, vậy còn làn da của nàng? Vỗ mạnh vào vai Tống Nguyên, lão nhân vừa nói, biết thế nào tôn hạ cũng quan tâm đến làn da trắng như ngọc mịn hơn lộ của công chúa, nhưng may mắn cho cả hai người, và nên hàm băng thảo mà tôn hạ có sẵn sẽ đem lại làn da tươi tốt cho ái mã sau khi đã trù hết dâm độc bằng nội đơn. Quá vui mừng, Tống Nguyên lại nghiến răng nói, hai dâm nữ quá độc đã làm hại ái mã, ta thấy ra hạ sát được bọn chúng mới hạ giận. Lão vượn bỗng nhếch mép, tôn hạ muốn thấy hai dâm nữ kia thật sao? Tống Nguyên đáp ngay, bây giờ tại hạ đã thử sức hạ sát được chúng. Đứng bật dậy, lão vượn ngoắc tay, tôn hạ đi theo lão hổ. Sự nhanh nhạy đó khiến Tống Nguyên ngạc nhiên, nhưng chàng cũng vội bước vào theo lão vượn. Lão đưa chàng vào cánh rừng, thấy Tống Nguyên vẫn ngoái cổ nhìn ái mã, lão vượn nhanh miệng, không sao đâu, cứ để nàng ta ngâm mình một lúc nữa càng tốt, ta vào đây cũng nhanh thôi. Từ sau cánh rừng, Tống Nguyên nhìn thấy vết chân cho sói ngang dọc, chàng chưa hỏi thì vượn lão nhân đã trỏ tay vào một lùm cây, tôn hạ xem đi. Tống Nguyên nhìn theo ngón tay lão vượn nhân, nhận ra hai thân người treo lủng lẳng trên cành cây cổ. Hai tử thi bắt đầu phân hủy, nhưng Tống Nguyên vẫn không thể nhìn lầm, rõ ràng đó chính là hai dâm nữ Nhất Dược Phi Tiên và Đại Chúng Tiên Tử. Qua nhìn lão vượn, Tống Nguyên xúc động nói, thì ra. Vượn lão nhân gật đầu, cách đây 3 tháng hai ả có theo dấu vết ái mã tới đây toàn bắt nàng làm môi nhử tôn hạ. Chúng đã mê hoặc được Vạn Lang Đại Vương là vua loài sói ở Vạn Lang Sơn, để chờ tôn hạ xuất hiện sẽ bắt luôn. Tống Nguyên trừng mắt, đúng thật ngông cuồng đê tiện, thế rồi sự việc ra sao? Lão vượn bật cười, chúng đánh giá sai về lão hổ và đoàn quân vượn ở núi Vô Lượng này, kết cuộc lão hổ đã hạ sát được chúng. Lang Vương cùng lão hổ ở hai phe sói vượn đánh nhau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lão hổ thu phục được Lang Vương, đuổi hắn về Vạn Lang Sơn với lời hứa cải tà quy chánh. Trong đại hội Đảng Long Cốc, hắn sẽ đến quy phục thánh quân. Nắm bàn tay lông lá của lão vượn, Tống Nguyên cảm động, đa tạ tiền bối đã trả mối thù thay cho tại hạ và ái mã, hạ sát được hai ả dâm nữ này, tại hạ thỏa nguyện vô cùng. Vượn lão nhân trầm giọng, từ khi võ lâm rơi vào cảnh hỗn mang, lão hổ lui vào hang ẩn tích, lòng vẫn mong có minh chủ ra đời. Thời gian gần đây đều biết thánh quân đời thứ 3 là Cư Tống Nguyên xuất hiện, lão vui mừng đã đi làm thay tôn hạ một việc rất quan trọng, còn hành động trừ khử dâm nữ, thu phục Lang Vương chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ôm lấy vai lão vượn, Tống Nguyên nói nhanh, tìm bố cứu được ái mã cũng là việc lớn rồi, chẳng biết việc lớn kia. Lão vượn lắc đầu, cứu ái mã một mình lão hổ làm không nổi, cần có bàn tay tôn hạ. Bây giờ ta trở lại giải độc cho nàng, còn hai việc lớn kia lão hổ sẽ trình với tôn hạ sau. Hai người lập tức quay về hồ nước. Đến bên hồ nước đen hôi hám, Tống Nguyên vừa thấy ái mã còn trầm mình trong đó, chàng hết sức thương tâm kêu lên mấy tiếng, ái mã. Rồi chàng xuất một đạo nhu công, nhẹ nhàng bốc ái mã lên khỏi hồ nước đen ngòm. Không ngờ ái mã vừa trụ vững đã dừng hữu trường đánh thẳng vào ngực Tống Nguyên. Bình một tiếng rung trời chuyển đất, Tống Nguyên cũng bất ngờ không kịp phòng bị nên nhận một trường của con gái Sa Mạc Chí Tôn cũng phải trao đảo. Lão vượn vội phóng tới đỡ sau lưng Tống Nguyên, nhanh miệng hỏi, thánh quân có sao không? Vẫn mỉm cười, Tống Nguyên quay lại đáp, không sao, công lực của ái mã còn nhẹ mà. Nhưng lão vượn vẫn tỏ ra lo lắng. Lão hổ muốn nói rằng cho cơ thể công chúa đầy chất độc, trường này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thánh quân. Tống Nguyên lại cười, tại hạ may mắn có được Vạn Độc Bất Xâm hình tướng nên chẳng sợ độc tố. Rồi chàng nhìn thẳng ái mã, ái muội, Nguyên ca cần phải giải độc cho muội mà. Cặp mắt ái mã cho đỏ ngầu, nàng thét, ta không cần tên phải bộ giải độc, trừ phi ngươi cho ta hút máu của ngươi. Lời chưa dứt, nàng đã dương trưởng xông tới, nhưng lão vượn đã nhanh tay vẫy một cái, ái mã từ ngã xuống, lọt vào vòng tay của Tống Nguyên, đôi mắt nhắm nghiền. Vượn lão nhân lẹ miệng, công chúa vẫn còn hiểu lầm và tâm thần chưa ổn định, nên lão phu phải điểm vào huyệt ngủ cho nàng ngủ mê đi một lúc, chúng ta mới có thể cứu chị. Lại khoát tay, phiền thánh quân đưa công chúa vào trong hang. Thân thể công chúa ái mã nhiễm độc bốc mùi hôi thối, lại ngâm mình trong làn nước đen kinh khiếp, nên càng thêm khó chịu. Song tình yêu nhiệt thành đã làm Tống Nguyên quên đi tất cả. Chàng âu yếm bồng ái mã theo chân lão vượn vào sân tuyển khai cốc. Đặt ái mã trên nềm cỏ, Tống Nguyên nhìn lão vượn, tiền bối, bây giờ chúng ta làm sao? Vượn lão nhân nói, tôn hạ đưa những thứ cần cho lão hủ. Tống Nguyên liền mở bọc giấy lấy ra nội đan của Kim Quang Độc Xà cùng cây Hàn Băng Thảo. Lão vượn cầm nguyên cả viên nội đơn độc xà nói, Hàn Băng Thảo lẽ ra chỉ cần dùng một đốt cũng đủ, nhìn lão tăng thêm một đốt cho làn da công chúa được tốt hơn, phần còn lại tôn hạ cất đi rồi sẽ có lúc dùng. lại trao phần cỏ quý cho lão vượn. Tống Nguyên nói, Hàn Băng Thảo có khả năng trừ độc tốt, tiền bối nên giữ lấy. Lão vượn lùi lại, lão hồ không dám, đây là kỳ công của tôn hạ mà. Tống Nguyên vẫn đưa cây cỏ nói, tại hạ kính tặng tiền bối. Khi đó lão vượn mới chịu nắm lấy phần còn lại của Hàn Băng Thảo, bỏ vào trong túi, cúi đầu, vạn tạ thánh quân. Tống Nguyên tỏ vẻ nôn nóng, ta bắt đầu chữa trị cho Ai Mã ngay đi. Vượn lão nhân liền lấy một cái chén đá múc nước suối, mà viên nội đơn độc xà và nghiền nát hai đốt Hàn Băng Thảo trong nước. Sau đó ông ta nói với Tống Nguyên, tôn hạ nâng công chúa ngồi dậy, dùng nội lực giúp cô nương tiêu tốn thuốc quý. Tống Nguyên thận trọng nâng Ái Mã ngồi lên, Trăng lại ngồi phía sau sẵn sàng. Phía trước vườn lão nhân dương trường rồi thả xuống, một làn sức nhẹ lập tức xuất hiện từ trong trường, có thấm thuốc của lão bao trùm toàn bộ cơ thể Ái Mã. Cùng lúc lão dùng tà trường búng nhẹ, miệng nàng ta mở ra, làn sương trắng từ hữu trường bắn vào miệng nàng. Lúc đó Tống Nguyên vận công toàn thân, song trường một trên một dưới đặt vào huyệt bách hội và huyệt mệnh môn của Ái Mã, Trăng truyền lực để thuốc quý tàn khắp cơ thể. Song trường của Tống Nguyên một bên là huyết quang mê trường, một bên là nhu băng thần công. Hai luồng quang khí qua trường tâm từ từ bắn ra, lần lượt chuyển vào huyệt mạnh môn và bách hội để thông kinh mạch, tiếp thu dược lực. Lưỡng trường của lão vượn thì múa lên, đảo xuống từng đoàn khí màu xanh, theo trường bao phủ thân thể Ái Mã, trông vô cùng huyền ảo. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Phòng trường uống hết một bình trà, cơ thể Ái Mã đã tiết ra làn khí màu vàng hết sức hôi thối. Đó chính là những độc tố trong cơ thể nàng bị trục ra. Tống Nguyên và lão nhân vượn ngồi trầm lặng vận công, một canh giờ qua đi, cả hai cùng tuôn mồ hôi đổ ướt cả áo. Khí màu vàng dần dần giảm bớt, làn da đen sạm của Ái Mã từ từ khô cứng và có hiện tượng sắp nứt ra. Khi mùi hôi không còn, từ thân thể Ái Mã tỏa ra mùi thơm ngát của nội đan mãng xà và vạn niên hàn băng thảo. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nhưng bàn tay Tống Nguyên cảm nhận được kinh mạch của nàng đang chạy dần dần do công hiệu của dược lực. Lúc ấy vườn lão nhân luôn múa tay múa trưởng để lớp khí xanh xua đi tất cả hơi độc màu vàng bay đi. Rất lâu, hơn một canh giờ nữa, Tống Nguyên dường như thấm mệt, mồ hôi trán tuôn ướt mặt. Lão nhân vượn bỗng lên tiếng, xong rồi. Tống Nguyên rút trường về, khuôn mặt của chàng trắng bệch và giọt mồ hôi còn tiếp tục lan dài tận môi, nhưng khuôn mặt tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt đầy hy vọng. Lão vượn nói, tôn hạ, đặt Ái Mã nằm xuống. Âu yếm và nhẹ nhàng, Tống Nguyên để Ái Mã nằm dài gối đầu lên đùi của mình. Chàng gỡ dần những mảnh da khô nứt trên mặt nàng. Dung mạo của Ái Mã hồng hào mịn màng như lụa, nàng còn trẻ đẹp hơn cả thuở mới gặp nhau. Tống Nguyên cúi xuống hôn lên gò má hồng thắm. Ái Mã bỗng mở mắt, Tống Nguyên kêu lên, tiểu muội, tiểu muội tỉnh rồi sao? Đột nhiên Ái Mã vùng dậy thét lên một tiếng, người. Trường lại vươn lên nhưng để trường buông xuống, bởi nàng vừa nhận ra cánh tay thon đẹp mịn màng của mình không còn sưng vù và sần sùi tựa ra cóc. Tiếng lão vừa nói nhanh, cô nương đừng vọng động, Võ Lâm Thánh Quân cư Tống Nguyên vừa giải độc cho cô nương đó. Hai dầm nữ, lão hổ cũng đã hạ sát cả rồi. Tống Nguyên mỉm cười nhìn Ái Mã, chẳng bắt gặp ánh mắt nàng dịu đi đầy trìu mến. Bỗng nàng áp mặt vào ngực Tống Nguyên sù sùi khóc. Sa Mạc Chí Tôn, phụ thân của muội. Vuốt nhẹ bờ vai tròn của nàng, Tống Nguyên nói, trong trận đánh bên rừng giữa mấy chục cao thủ, Sa Mạc Chí Tôn đã bỏ mạng vì căng thẳng tinh thần mà đứt kinh mạch. Điều ấy trong võ lâm ai cũng biết, không phải do ca ca. Vừa lão nhân cũng nói, công chúa có thể kiểm chứng, ở Lục Mai Thư Sinh, người viết võ sử. Lời nói chắc nịch của vợ lão nhân, một võ lâm tiền bối đã khiến Ái Mã tin tưởng. Nàng ngước nhìn Tống Nguyên chan chứa cảm tình, bỗng nàng nhận ra thánh chỉ lệnh màu đen óng ánh và vầng thái dương chói người. Ái Mã quỳ xuống gọi tung hô, Võ Lâm Thánh Quân vạn phúc. Tống Nguyên tươi cười nâng Ái Mã lên nói, tại hạ được ở bên công chúa đã là vạn phúc rồi. Lại hướng sang vợ lão nhân chàng nói, tiểu muội cần tạ ơn lão tiền bối đã có công cứu muội, giết hai dầm nữ trả thù cho chúng ta. Vừa thấy Ái Mã quỳ xuống, lão vẫn né qua một bên nói nhanh, không có gì đâu, kẻ thù của thánh quân và công chúa cũng là kẻ thù của lão hổ mà. Nghe lão vẫn nhắc danh hiệu thánh quân, Tống Nguyên chợt hỏi, còn việc lớn lão tiền bối đã làm thay tại hạ là việc gì vậy? Vừa lão nhân là đật nói, lão hổ theo tương truyền trong võ lâm tìm được chi huyết quyền kinh trong thủy hỏa động, phải qua nước đầm băng động lửa đỏ, xuyên qua bụng cá đến ngôi mộ cổ, cả một khung trời trong đó, và chính người trong mộ cổ đã trao bộ bó công cho lão hổ, sẵn phải trao cho Võ Lâm Thánh Quân đời thứ ba là cư Tống Nguyên. Chàng đọc lại bài kệ, thủy trung hỏa, hỏa trung động, động trung ngư, ngư trung thiên, thiên trung mộ, mộ trung nhân, nhân trung nhân. Chàng vui vẻ gật gù, đúng thật đó, nước trong lửa, lửa trong động, động trong cá, cá trong trời, trời trong mộ, mộ trong người và người trong người. Ta chính là người trong người, người sau thừa kế người trước, có chiếc huyết quyền kinh, ta sẽ luyện đến tuyệt đỉnh tuyệt hồn huyết kiếm và huyết quang mê trường. Trong ôm lấy vận nhân, giọng đầy xúc động. Tiền bối chính là kỳ duyên của tại hạ. Công chúa Ái Mã nói, tiểu muội cung kính mừng ca ca. Tống Nguyên lộ rõ nét hân hoan, ái muội biết không? Nhờ vào sơ đồ ở Tàn Băng Tiêu hướng dẫn, ca ca đã tìm được nhu kinh để hoàn thiện nhu băng thành công. Bây giờ nhờ vườn lão tiền bối, ca ca lại có chiếc huyết quyền kinh, luyện đến tuyệt đỉnh hỏa trường. Nhu băng, nhiệt hỏa là hai thái cực của võ công. Ca ca hoàn thành thấy hy vọng ổn định võ lâm rất lớn. Lão nhân vườn lại nói, được phò trợ thánh quân phục vụ chính nghĩa võ lâm là lão hủ thỏa nguyện lắm rồi, không còn lo sợ mình sống dư thừa nữa. Tống Nguyên dịu dàng nói, ngày hội Đảng Long Cốc chỉ còn 2 tháng, vừa lão nhân tiền bối cũng nên đến sớm một chút đi. Vừa lão nhân vòng tay cúi đầu, tuân chỉ thánh quân, chắc chắn lão và đoàn quân vượn sẽ có mặt đúng hẹn. Ôm Ái Mã, Tống Nguyên tươi cười, tốt, bây giờ tại hạ và công chúa Ái Mã sẽ đi trước. Lão vượn nói, để lão hồ tiến đưa minh chủ một đoạn. Ba người bèn rời sân động, phi hành như gió về phía nam. Từ lúc buôn tàu giang hồ cho đến nay, Tống Nguyên đã bị các đối thủ vùi dập nhiều trận và cũng học được nhiều kỳ môn tuyệt kỹ kinh người, do đó võ công tăng tiến, nội lực ngày càng thâm hậu tuyệt luân. Trên đường đi, chàng sử dụng bộ pháp tuyết hoa phiêu trong nhu kinh, phi hành nhanh nhẹ như hoa tuyết bay. Vừa lão nhân còn cố gắng theo kịp, nhưng công chúa Ái Mã không thể sánh bằng. Tống Nguyên cứ phải dìu nàng mà lướt tới. Chẳng bao lâu đã đến sơn khẩu, vừa lão nhân cung kinh vái chào, xin nhị vị bảo trọng. Tống Nguyên và Ái Mã cùng nói, lão tiền bối bình an, hẹn ngày tái ngộ. Lão nhân vượn về sơn động tập hợp đệ tử, còn Tống Nguyên và Ái Mã thẳng hướng giang nam. Một đêm kia, trên đường Thiên Lý xuyên rừng núi, trời bỗng đổ cơn mưa như chút, Ái Mã kêu lên, Nguyên ca, mưa lớn quá làm sao đây? Tống Nguyên chỉ tay về phía trước, cố gắng tới hang núi kia, chúng ta trú tạm. Chàng diều nàng phóng đi vèo vèo, trong chớp mắt đã chui được vào hang, gió lạnh không còn nữa, nhưng Ái Mã vẫn ôm lấy Tống Nguyên nũng nịu. Nguyên ca, hãy ôm muội đi, trời mưa lạnh quá rồi. Tống Nguyên mỉm cười dịu dàng, dìu nàng nằm xuống trên nền đá, lót chiếc áo khoác thiên tẩm y, tỏa ra hơi nóng. Hai kẻ cùng lúc quấn quýt, đôi môi gắn chặt, ân tình sâu đậm sau thời gian cách biệt khá lâu. Từ khi Ái Mã biệt tích, Tống Nguyên dù trải qua bao sự kiện sôi nổi trên chốn giang hồ vẫn nhớ nhung và tìm kiếm nàng công chúa sắc nữ hương trời. Ái Mã bị hai dâm nữ ám hại, sống chui đủ trong rừng sâu với thân hình dung mạo gớm ghiếc. May nhờ lão nhân vượn cứu giúp, song vẫn phải kéo dài cuộc sống đau khổ cô đơn. Tuy có hiểu lầm về cái chết của phụ thân, nhưng Tống Nguyên vẫn là hình ảnh nàng nhớ thương nồng thắm. Ngày tái ngộ mọi sự đã rõ, tình yêu càng nồng đượm, bởi nàng biết chàng vì mình mà trải qua bao hiểm nguy, tưởng chừng sinh mạng cũng chẳng còn. Trong đêm tối, bên ngoài mưa gió gào thét, nhưng giữa lòng hang, trái tim của họ như rực lửa, họ đắm say trong ân ái và hạnh phúc tuyệt vời. Không cần biết ở bên ngoài mưa gió bão bùng, vẫn lộng hành với hoa tuyết tan tác tung bay. Quá nửa đêm bỗng Tống Nguyên thức tỉnh với tiếng động lạ lẫn vào âm thanh gió hú sấm gầm. Chàng kéo thân tẩm y đáp lên thân thể của Ái Mã rồi nhỏ dậy, nhìn đôi tay ngọc đã kéo chàng nằm xuống. Giọng Ái Mã nhõng nhẽo, gì vậy Nguyên ca? Chàng đáp khẽ, dường như có âm thanh lạ, có tiếng chân người và cả vó ngựa. Ái Mã cười khúc khích, Nguyên ca cứ tưởng tượng rồi, làm gì có người ngựa nào giữa đêm khuya trong vùng rừng núi hoang liêu như vậy. Tống Nguyên theo cánh tay công chúa và lại nằm ngoan ngoãn bên cạnh nàng. Nhưng thật sự thính lực của Tống Nguyên không lầm. Lúc ấy dưới dốc núi có một bóng người mảnh mai đang chạy như bay, ngực phập phồng với hơi thở gấp. Người đó là một cô nương, vừa nhìn thấy bên trên có một cửa hang thì nàng kêu khẽ, ơn trời phù hộ, ta có chỗ trú ẩn rồi. Nàng cầm trên tay thanh kiếm lao nhanh lên triển núi, tiếng vó ngựa lúc này vẫn dồn dập phía sau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo trong bộ truyện Song Thủ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.